Magician trong thế giới comic, chương 340 Tony Tân Chess Play. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe đã sớm không phải lần đầu tiên thử nghiệm như vậy chiến đấu, thế nhưng bất luận đến mấy lần Noe đều cảm giác phi thường thoải mái ở thế giới hiện thực bên trong. Noe thật sự rất ít dám toàn lực chiến đấu. Đầu tiên là Noe tạm thời không tìm được cái gì đối thủ thích hợp, thứ coi như có đối thủ thích hợp cũng rất khó cùng Noe đánh tới loại này liều mạng trình độ, cơ bản đều là điểm đến mới thôi. Huống hồ coi như là thật sự có tên như vậy chạy đến trái đất đến gây phiền phức, e sợ Noe cũng không dám lớn như vậy đâm trực tiếp ở bên ngoài cùng với bọn họ tác chiến. Dù sao muốn cân nhắc đến người bình thường an nguy sao, giả như một trận chiến đấu thật sự không thua tay lại dẫn đến một cái thành thị bị diệt, e sợ đến thời điểm Ancient One Pháp Sư gặp cái thứ nhất tìm đến Noe phiền phức. Vẫn là như vậy khá là thoải mái, hay hoặc là ở trái đất ở ngoài xảy ra chiến đấu khá là kích thích. Noe tâm lý âm thầm nghĩ đến, có điều hắn cũng không dám có chút bất cẩn. Noe tuy rằng hiện tại chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, thế nhưng Noe tự mình biết đây là dựa vào ma pháp không gian quỷ dị tính cùng với chính mình đối với ma pháp không gian một ít sửa chữa mới đạt đến nước này. Noe không phải là Strain tên kia, bởi vì nói thật sự Strain cũng thật xui xẻo. Tuy rằng hắn thông qua đá thời gian học được một đống lớn phép thuật, thế nhưng chân chính sử dụng đến Noe cảm thấy vẫn là kém một chút, căn bản không có manga bên trong vị kia Dr. Strain quả cảm hơn nữa lực uy hiếp 10 phần. Có điều ngẫm lại cũng là cái tên này cũng không có chịu đến Ancient One Pháp Sư quá nhiều giáo dục. Hơn nữa hắn lúc đó ở Kama, tắt học tập thời điểm cũng không có cái gì quá nhiều học tập phép thuật ý nghĩ, mục đích của hắn chỉ có một cái, vậy thì là khôi phục hai tay của chính mình. Noe nhưng bất đồng, hắn đối với phép thuật theo đuổi vẫn luôn duy trì ở một cái rất cao trục hoành trên. Bất kể là phổ thông phép thuật vẫn là uy lực ma pháp mạnh mẽ, Noe đều sẽ đi học tập, có điều Noe vẫn là yêu chuộng những này uy lực ma pháp mạnh mẽ. Vì lẽ đó Noe gặp đối với rất nhiều phép thuật tiến hành một ít sửa chữa, bên trong liền bao quát Noe am hiểu ma pháp không gian. Noe hiện tại còn không đạt tới Ancient One Pháp Sư loại kia sử dụng ma pháp không gian trình độ, thế nhưng Noe nhưng có thể thông qua hệ thống không gian bên trong giao cho tri thức để hoàn thành một ít sửa chữa. Cách làm như thế chính là, hiện tại ma pháp không gian ngoại trừ chế tạo kính tượng không gian Mirror Dimension cùng truyền tống ở ngoài cũng ở Noe trong tay có đáng sợ uy lực. Uy lực để Noe có chút đáng tiếc chính là, hiện tại Noe còn làm không ra cái gì thứ nguyên chi nhận như vậy ma pháp không gian. Noe cảm thấy, nếu như mình thật làm ra phép thuật này, e sợ kẻ địch hơi không chú ý trên người sẽ thiếu một ít linh kiện. Thế nhưng Noe cũng không có quá mức lưu ý những này, thực lực không đủ là ngạnh thương, Noe muốn làm từng bước một tiếp tục hướng phía trước leo. Vẫn là chăm chú trước mắt đi, lúc này chiến đấu thực hồi hộp đã không coi là nhiều, thế nhưng như vậy thoải mái tràn trề chiến đấu, để Noe trong lúc vô tình dung hợp từ hắn tiến vào Hogwarts ở đến Kama. Tắt nơi đó học được sở hữu tri thức. Chiến đấu vẫn luôn là tốt nhất đạo sư, điểm này Noe cũng coi như là tràn đầy lĩnh hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa Noe chiến đấu số lần thật không ít, thế nhưng lần này cho Noe cảm giác chính là một loại chính mình tích lũy lâu như vậy đến một loại muốn bạo phát biên giới như vậy cảm giác. Noe trong cơ thể ma lực toàn lực thôi phát bên dưới cũng từ bình tĩnh lưu động sông lớn, biến thành mãnh liệt vô cùng hồng thủy. Tại đây hùng hậu vô cùng ma lực ủng hộ, Noe hầu như không có một tia dừng lại triển khai phép thuật, thế nhưng là cũng không phải là đơn thuần ầm ầm ma lực. Dù sao hiện tại Noe đối mặt là một cái giai đoạn cùng mình tương đương, thậm chí đẳng cấp mạnh hơn quá chính mình mấy phần đối thủ, cái này căn bản không phải dựa vào ma pháp phong bạo là có thể nghiền ép. Cùng dùng lượng lớn phép thuật hình thành ma pháp phong bạo không giống, Noe tuy rằng cũng là ở không chút nào gián đoạn lượng lớn triển khai phép thuật, thế nhưng mỗi một cái phép thuật nhưng đều là ở hắn tính toán bên trong, mỗi một cái phép thuật đều ở phát huy đặc biệt tác dụng. Trong nháy mắt hắc ám cùng chớp mắt ánh sáng đan xen lẫn nhau, hết sức băng hàn cùng phần thiên liệt diễm tương dây dưa, các loại nguyên tố quy tắc ở Noe thao túng tổ hợp bên dưới, phát huy ra làm người uy lực khó mà tin nổi cùng tác dụng. Ngắn ngắn mấy phút chiến đấu sau khi, Noe đã rõ ràng cảm giác được cái này thiên sứ đã bắt đầu chịu không được. Tiết tấu của chiến đấu cũng đã bị Noe bản thân quản lý, tuy rằng nhìn qua hai người vẫn cứ là thế lực ngang nhau. Gabriel tuy rằng bị Noe ma pháp không gian cùng nguyên tố phép thuật quấy rầy không được, thế nhưng nàng cũng là một cái thất giai cường giả. Có điều trên thực tế, Gabriel cũng đã ở Noe dưới sự hướng dẫn, bất chi bất giác rơi vào rồi trong bẫy dập. Muốn tăng nhanh tiết tấu, dù sao cũng là thất giai cấp 9 cường giả, hơn nữa nàng cái này thánh quang sức mạnh tựa hồ đối với thương thế cùng với năng lượng khôi phục có rất rõ rệt tác dụng. Theo Noe, đối với nhịp điệu chiến đấu khống chế, Gabriel, cái bọc ở trên thân thể màu bạc chiến giáp cũng dần dần xuất hiện từng đạo vết thương. Có điều bởi vì nàng cái kia đặc thù sức mạnh, những này vết rách bên trong cũng chưa từng xuất hiện huyết dịch, mặc dù có cũng rất nhanh liền bị bật động. Noe không dự định ở cùng nàng hao tổn nữa, tuy rằng ở hệ thống không gian Noe coi như bị giết chết cũng sẽ không thật sự chết đi. Thế nhưng Noe đem loại này chiến đấu nhưng là xem là chân chính thực chiến, hắn sợ chính mình trải qua có thêm sau đó ở thế giới hiện thực cũng như vậy, kết quả ở muốn thời điểm chết ngạc nhiên phát hiện mình không có cách nào đọc đương trở lại. Vậy thì là thật sự bi kịch. Ở Noe có ý định sự khống chế, chiến đấu giữa bọn họ tốc độ càng lúc càng nhanh, mà lúc này Noe cũng chú ý tới Gabriel trên người cuối cùng cũng coi như xuất hiện cái kia chất lỏng màu vàng. Thiên sứ dòng máu cũng sẽ không cùng người bình thường như thế là màu đỏ, huyết dịch xuất hiện đối với Noe tới nói nhưng là một tin tức tốt. Điều này giải thích Gabriel đã không có cơ hội hoặc là đầy đủ trải qua đến duy trì thân thể mình thương thế. Điều này làm cho Noe lộ ra vẻ mỉm cười, tuy rằng Noe ma lực cũng tiêu hao phi thường nhanh, có điều này đều ở Noe tính toán bên trong. Cuối cùng, là một thanh toàn thân trong suốt tỏa ra màu vàng nhạt liêu quang trường kiếm, xuyên việt không gian đâm vào Gabriel thân thể sau khi Gabriel dừng lại sở hữu động tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cả người cái bọc màu bạc khôi giáp thân thể dần dần trở nên trong suốt cuối cùng lại một lần nữa biến thành những người đặc thù màu bạc sức mạnh. Noe lặng lặng nhìn Gabriel biến mất địa phương, trong đầu nhưng là đang nhanh chóng hồi ức mới vừa chiến đấu, phân tích chính mình ở trong trận chiến đấu này sở hữu được mất. Đây là hắn mỗi một lần chiến thắng hoặc là sau khi thất bại tất việc làm. Mỗi một trận thế lực ngang nhau chiến đấu đổi lấy kinh nghiệm, đối với Noe tới nói chính là một món tài sản khổng lồ, mỗi một điểm cảm ngộ đều mang ý nghĩa thực lực của hắn lại có tăng lên. Đến nửa ngày Noe mới chậm rãi vặn vẹo một hồi cổ của chính mình, sau đó phát sinh sang sảng tiếng cười. Noe, tối hôm qua ngươi làm gì thế? Sáng sớm ngày thứ hai Tony liền chạy đến Noe trước mặt, sau đó một mặt vô cùng thần bí nhìn Noe. Này khiến cho Noe có chút không thể giải thích được chính mình tối hôm qua làm gì. Không phải ở hệ thống không gian bên trong cùng cái kia toàn thịnh Gabriel ẩu đả sao? Tối hôm qua, ở Minh Tưởng A, làm sao? Noe kỳ quái liếc mắt nhìn người này, có chút không thể giải thích được hỏi. Thật sao, tại sao ta sẽ ở lầu 2 trong phòng của mình còn nghe thấy tiếng cười của ngươi? Cười, như vậy, Tony hai mắt chen chen, thật giống đang nói Noe có phải là ở có một ít không thể miêu tả sự tình. Chuyện này nhất thời để Noe sắc mặt có chút biến thành màu đen, tiếng cười của chính mình bị nghe thấy. Giảng đạo lý này không nên a, sờ sờ cằm, Noe nhất thời biết e sợ này cũng thật là chính mình ở lầu 3 thế nhưng lầu 2 Tony đều có thể nghe thấy, vậy này rất khả năng là chính mình ma lực vận chuyển thời điểm không cẩn thận làm ra đến động tĩnh. Đối với này Noe cũng chỉ có thể bất đắc dĩ sờ sờ đầu, loại này bất ngờ còn thật là khiến người ta có chút đầu lớn. Có điều Noe cũng không có quá mức để ở trong lòng, dù sao mình tối hôm qua được tăng lên xác thực đáng giá Noe thật là cao hứng một phen. Mặc dù Noe hiện tại đẳng cấp cũng không hề tăng lên cái gì thế nhưng Noe nhưng thông qua lần này chiến đấu, bất ngờ đem mình học tập rất nhiều tri thức cùng với rất nhiều ý nghĩ hoàn mỹ dung hợp một lần. Chuyện này đối với Noe mà nói mới là hiện nay chỗ tốt lớn nhất, đẳng cấp phương diện này Noe cũng không phải là như vậy quá mức bận tâm. Có cửu giai cự long tư thái ăn mồi, Noe nhân loại hình thái đối với lên cấp chuyện như vậy hầu như đã không tồn tại bình cảnh cách nói này. Chỉ cần Noe lực lượng tinh thần, ma lực đạt đến mức độ nhất định, Noe một cách tự nhiên sẽ tiến vào cái kế tiếp giai đoạn. Mà bây giờ đối với Noe tới nói, quan trọng nhất vẫn là tri thức nắm giữ. Mà pháp sư thứ trọng yếu nhất nói đến cũng thật là tri thức bởi vì ngươi học được tri thức càng nhiều, đồ chơi này đối với ngươi sau đó con đường càng ngày càng hữu dụng, liền dường như Noe lần này thu hoạch bình thường. Lắc lắc đầu, Noe thuận miệng giải thích một hồi, bởi vì có một chút tăng lên, vì lẽ đó khá là cao hứng mà thôi. Đúng rồi, ngươi như vậy sớm chạy tới tìm ta có chuyện gì không, Tony? Chấm, đương nhiên, Tony cũng không có tìm hiểu người khác việc riêng tư quen thuộc, hắn gật gật đầu sau đó đầy mặt ý cười nói rằng. Ngươi xem cái này, đang khi nói chuyện Tony trên người bỗng nhiên nổi lên một tia sáng trắng, sau đó một bộ hồng kim giao nhau chiến giáp lập tức chụp vào trên người hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe sờ sờ cằm, chiến giáp xuất hiện phương thức Noe đến không có cái gì bất ngờ, dù sao ở thế giới phép thuật, không gian trồng chất kỹ thuật cũng không tính là gì, Tony sử dụng đồ chơi này cũng không ngoài ý muốn. Để Noe có chút bất ngờ chính là Tony cái trò này mới tinh chiến giáp. Này bộ chiến giáp xem ra cùng hắn Mark series không hề có sự khác biệt thế, nhưng theo Noe cẩn thận đi quan sát liền lập tức phát hiện một chút thú vị đồ vật. Tỷ như này bộ chiến giáp mặt trên điêu khắc một ít đặc thù phù văn, rất rõ ràng những đồ chơi này đều là ma pháp trận. Hơn nữa để Noe có chút bất ngờ chính là, đồ chơi này lại có hai cái động lực hạt nhân. Một cái là ngực vị trí cái kia thiểm xúc hào quang màu xanh lam này ngoạn ý, một cái khác nhưng là Tony đỉnh đầu dùng kim loại bao trùm ở, đây là ngươi tân chiến giáp. Noe vây quanh này bộ chiến giáp đi vòng một đoàn, xem ra cũng không tệ lắm, thân thể khắc họa thổ nguyên tố ma pháp trận, hai chân khắc họa phong nguyên tố ma pháp trận, hai tay khắc họa ngọn lửa cùng băng xương ma pháp trận, như vậy ngươi trùm sáng pháo liền có thể mang theo phép thuật thuộc tính chứ. Hơn nữa vì là giải quyết ngươi ma lực không đủ vấn đề, ngươi còn cố ý sử dụng ma lực hạt nhân tối làm động lực nguyên, không sai tư tưởng. Ha, ngươi lại một chút liền toàn bộ nhìn thấu. Tony không nói gì vẫy vẫy tay. Ta còn nói cho ngươi niềm vui bất ngờ đây, bây giờ nhìn lên tựa hồ điểm này cũng không tính kinh hỉ. Cũng không tệ lắm đồng nghiệp. Noe cười cợt, đã là cái không sai kinh hỉ, có điều ta đến hy vọng ngươi ở nhàn còn lại thời gian nhiều làm thích hợp ma pháp sư ở nhà sinh hoạt dùng đồ vật như vậy bằng ngươi có đầy đủ kiểm tra ma pháp trận hiệu quả hoàn cảnh, không phải sao? Kinh hỉ sao? Đương nhiên kinh hỉ thế nhưng Noe có thể không muốn nói ra đến, bởi vì này hoàn toàn chính là Noe sửa chữa thế giới này trọng yếu thành quả. Đây là một đài, Noe xưa nay chưa từng thấy chess play cách chương.